Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7. Uchinaru kinh điển một màn. Inuzuka Kiba cuối cùng cũng là không có bằng lòng bang Akamaru nói xin mời. Chê cười, hắn vốn là ước gì chờ đấy xem Akamaru bị mụ mụ Inuzuka zoom giáo huấn đây. Sẽ chờ xem Akamaru kinh ngạc đây. Làm sao có thể sẽ biết bằng Akamaru đi biện hộ cho đây. Nếu thật là làm cho tỷ tỷ Inuzuka Hana huấn luyện Akamaru, vậy căn bản dạy dỗ bất thành. Hắn tỷ tỷ đối với Akamaru nhưng là tương đương dung túng. Inuzuka Kiba thậm chí cảm thấy Akamaru sở dĩ có như bây giờ kiêu ngạo cá tính, chính là cho tỷ tỷ Inuzuka Hana dung túng đi ra. Người sẽ chờ xem ta bị khi dễ, đúng không? Akamaru nghe được Inuzuka Kiba trong mắt nhìn có chút hả hê. Cái kia khí a, thực sự là đồng bạn giống như heo. Nào có hãm hại đội hữu à? Ha ha, ngươi coi như là đi. Inuzuka Kiba nghe vậy cũng không phản bác, ngược lại cười lên ha ha. Ha ha, bản đại gia hôm nay thật cao hứng. Muốn là có thể cùng Hinata phân ở một tổ vậy thì càng tốt hơn. Ngoặc kép, tốt đờ cây em đàn. Cùng Hinata một tổ cũng là của ta phúc lợi, không phải ngươi nha. Nghe được Inuzuka Kiba đắc ý, Akamaru bĩu môi, trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Ghé vào Inuzuka Kiba đầu, ngồi miễn phí ngự giá. Akamaru rất nhanh thì đi tới trường học. Hơn nữa cứ như vậy vừa may, vừa vặn liền ở cửa trường học đụng tới Hinata. Này, sớm à Hinata, Inuzuka Kiba cũng không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Nhìn thấy Hinata sau, ngay cả vội vươn tay hướng về phía Hinata chào hỏi. Siêu, uông uông tương đương, nhưng mà Inuzuka Kiba vừa dứt lời, Akamaru liền so với hắn càng thêm trực tiếp. Trực tiếp thân thể nhảy, hướng Hinata thân nhảy tới, hoàn toàn đem Inuzuka Kiba cho rằng đá kê chân. Inuzuka Kiba nguyên bản tràn ngập kinh hỉ sắc mặt, nhất thời cứng đờ, còn như Hinata, nguyên vốn còn muốn đáp lại Inuzuka Kiba. Nhìn thấy Akamaru nhảy qua tới sau, vội vã trước tiên đem Akamaru tiếp được, sau đó tiếp được sau đó. Hinata mới nhớ tới cái này tiểu gia hỏa ngày hôm qua làm chuyện xấu đến. Mặt cười hơi đỏ lên, lập tức tức giận nói. Ta nói không để ý tới ngươi, nhanh cho ta đi. Hinata nói tự muốn đem Akamaru thả đi. Chỉ tiếc Akamaru liều mạng hướng nàng thân treo. Hinata trừ phi đem hắn văng ra, nếu không, nơi nào có thể đem Akamaru làm. Mà khi lấy Inuzuka Kiba trước mặt, Hinata tự nhiên không có ý tứ ném. Huống chi đã qua một ngày, Hinata hình thực đã sớm không phải sinh khí, chỉ là vẫn còn có chút xấu hổ. Không có thể đem Akamaru thả mà, cũng không có tiếp tục kiên trì. Hừ, tiểu bại hoại, lần lại như vậy, ta liền thực sự không để ý tới ngươi a. Một lần nữa đem Akamaru ôm tốt, sau đó Hinata sẽ nhỏ giọng đối với cảnh cáo nói. Chỉ là Hinata cảnh cáo thanh âm bởi vì sợ Inuzuka Kiba nghe được, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nghe thật sự là không có sức uy hiếp gì. Uông uông tương đương, lần lại nói. Vừa nói, Akamaru đầu tiên là đem đầu hướng Hinata trong lòng cùng cùng. Cái này mới điều chỉnh tốt vị trí mỹ mỹ làm cho Hinata ôm. Còn như Inuzuka Kiba, Akamaru yên lặng biểu thị con kia là của mình ngự giá mà thôi. Ngay cả Hinata, vừa mới cũng đều quên còn có Inuzuka Kiba ở tại. A, nhà người cũng sớm a. Cái này không, Hinata cái này mới phản ứng được. Vội vã đáp lại Inuzuka Kiba. Inuzuka Kiba khóe miệng giật một cái. Đờ cây em hảo tâm gì tình cũng không có a. Ừ, thật xin lỗi. Akamaru người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão là ưa thích kề cận ngươi, thực sự vẫn cho ngươi thêm phiền toái. Sau đó, Inuzuka Kiba chỉ có thể làm bộ không thèm để ý. Thậm chí còn muốn vì Akamaru vừa mới đột nhiên nhảy qua hành vi xin lỗi. Cửa vừa nói, Inuzuka Kiba đáy lòng cũng đản thương yêu không dứt. Hâm mộ và ghen ghét nhìn Akamaru liếc mắt. Bằng chỗ tốt gì đều cho Akamaru chiếm. Hắn cái này cái chủ nhân lại còn phải cho người nói xin lỗi. Biệt khuất đến không được a. Thật là sống đến cẩu thân đi rồi. Không phải, hắn hiện tại tình nguyện sống đến cẩu thân đi a. A, không có quan hệ, ta cũng rất thích Akamaru đấy. Nghe được Inuzuka Kiba nói xin lỗi, Hinata nhất thời có chút sợ hãi, vội vàng khoát tay nói, "Uông uông gâu, ta cũng thích Hinata đây, ta còn muốn cùng Hinata phân ở một tổ." Akamaru lúc này đã ở Hinata trong lòng kêu lên. Hinata tự nhiên nghe không rõ, vội vã nhìn về phía Inuzuka Kiba. Inuzuka Kiba khóe miệng lần nữa kéo ra, hiểu được cho Akamaru làm phiên dịch, thực sự là khó chịu a. Bất quá cũng không phải nhiều khó chịu á. Có thể như vậy cùng Hinata trò chuyện thiên cẩu mộ nha thật ra thì vẫn là rất hưng phấn. Vội vã hỗ trợ đem Akamaru lời nói phiên dịch cho Hinata nghe. Ta mới không cần cùng ngươi một tổ đây. Hinata nghe vậy nhất thời hướng về phía Akamaru nũng nịu nhẹ nói. Cùng Akamaru ở một tổ, còn chưa phải là cũng bị chiếm tiện nghi à. Nàng mới không cần đây. Chỉ là muốn đến nếu như không phải là cùng Akamaru ở một tổ. Về sau rất ít gặp mặt. Nàng lại có chút luyến tiếc, muốn nói lớp tốt nghiệp bên trong Hinata với ai muốn, nhất tốt. Không thể nghi ngờ chính là Akamaru. Hinata hùng tiểu đội bên trong những người khác đều không thế nào chín. Cũng liền Akamaru nửa năm này đột nhiên kề cận nàng, không để cho nàng lại như vậy có vẻ cô đơn, cũng sáng sủa không ít. Cho nên nghĩ như vậy lời nói. Hinata vẫn là rất hy vọng có thể cùng Akamaru phân ở một tổ. Đương nhiên, Hinata càng hy vọng vẫn là cùng Naruto phân ở một tổ. Vậy thật tốt quá, chỉ là Naruto quân dường như chưa từng có thể tốt nghiệp đây. Vừa cùng Akamaru trò chuyện, Hinata cũng từ từ hướng trong trường học đi vào. Inuzuka Kiba thì là cùng tại bọn họ phía sau phục vụ phiên dịch. Tiến vào bên trong phòng học sau đó, Hinata lần đến chỗ ngồi tọa, không có lại theo Akamaru hàn huyên, Inuzuka Kiba tự nhiên cũng liền trở lại hắn chỗ ngồi của mình đi. Chỉ có thể dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn Akamaru như trước mỹ mỹ đứng ở Hinata trong lòng. Naruto, ngươi làm sao cũng tới. Hoa, ngươi đầu hộ ngạch là nơi nào trộm được? Không lâu sau, trong phòng học thì có tiếng kinh hô vang lên. Nguyên lai là Naruto xuất hiện. Naruto quân. Hinata nghe vậy nhất thời kinh hỉ quay đầu, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không Naruto tới. À, sau đó Hinata liền gặp được để cho nàng vĩnh viễn cũng không thể quên ác tâm một màn. Nàng cư nhiên nhìn thấy Naruto cùng Sasuke hai người miệng đối miệng thân ở cùng một chỗ. Hinata kinh ngạc, một màn trước mắt là vô tình vừa khớp, vẫn là Naruto cùng Sasuke hai người là tự nguyện thân ở chung với nhau loại khả năng. Xấu hổ Hinata thực sự không dám tiếp tục suy nghĩ đi. Uông uông tương đương, ha ha tương đương, Akamaru cũng theo quay đầu thấy được cái này kiệt tác một màn. Nhất thời cười lên ha ha. Sau đó nhìn Naruto cùng Sasuke hai người mỗi người xoay người ở nơi nào chán ghét chảy như điên. Nôn khan, ha ha, Naruto ngươi tên hỗn đản này, mau đưa Sasuke nụ hôn đầu tiên trả lại. Sau đó, trong phòng học chính là bạo phát ra một hồi ồn ào náo động. Các nam sinh nhìn có chút hả hê cười ha ha, nữ sinh thì là hướng về phía Naruto lên án công khai liên tục. Thẳng đến Iruka lão sư xuất hiện,